Lạc Nhật, chương 16:16, làm thịt Hàn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng Ngọc Tùy là vật đứng thứ 10 trên dị bảo bảng. Dị bảo bảng là một tập hợp do người xưa lưu lại, trên đó có ghi các thiên tài địa bảo đứng đầu trong thiên địa. Dị bảo bảng ghi chép tất cả thiên tài địa bảo, trong đó có 10 loại cực kỳ quý hiếm. Hàn Băng Ngọc Tùy là một trong số đó. Gọi là dị bảo bảng là vì có một số thiên tài địa bảo rất quý hiếm đến nỗi chúng chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai gặp chúng bao giờ. Cùng đứng thứ 10 trên dị bảo bảng đó là liệt hỏa nguyên tinh. Nếu Hàn Băng Ngọc Tùy để võ giả hệ băng tu luyện thì liệt hỏa nguyên tinh lại để cho võ giả hệ hỏa tu luyện. Đương nhiên nếu gặp thì không ai có thể bỏ xuống được. Dù bản thân không tu luyện được thì có lẽ người bên cạnh mình sẽ tu luyện được. Đang lúc Lạc Nhật suy nghĩ thì bên ngoài con huyết sắc hung lang đang quay trở lại. Nó đã tàn sát hết đám người ở ngoài. Phen này thì Thiên Kiếm Cung và Thú Môn sẽ bị thương gân động cốt. Đoán chừng mấy lão gia hỏa của hai phái kia sẽ khóc không ra nước mắt. Lạc Nhật nhanh chóng sử dụng quỷ ảnh bộ rời đi. Lạc Nhật đã lấy đi hết tất cả mọi thứ trong hang động. Phen này con yêu thú đó không bạo động mới lạ. Quả nhiên sau khi đi, Lạc Nhật đã nghe tiếng gầm tức giận của con yêu thú đó. Dù hang động cách nơi này khá xa nhưng vẫn nghe rõ ràng. Sáng hôm sau Lạc Nhật tiếp tục lên đường. Trên đường đi vì không có mấy người của các tông môn kia nên cũng nhẹ nhõm hơn. Lạc Nhật còn gặp mấy nhóm cướp, nhưng chúng chưa kịp làm gì thì đã bị Lạc Nhật cướp ngược lại. Đối với bọn chúng, nếu bọn chúng quyết định đi ăn cướp thì bọn chúng cũng phải có giác ngộ bị cướp ngược lại. Lạc Nhật ngày đi đêm nghỉ. Có lần gặp phải yêu thú ngưng đan cảnh thì Lạc Nhật không những không tránh mà còn chủ động lao vào đánh nhau với nó, vì vậy chiến lực của Lạc Nhật ngày một tăng lên, khoảng cách đột phá càng gần hơn nhưng Lạc Nhật vẫn chưa chạm tới. Một đường đi tới, hôm nay Lạc Nhật gặp phải yêu thú ngưng đan cảnh đỉnh phong, Lạc Nhật không nói nhảm trực tiếp xông vào đánh con yêu thú đó. Đó là một con địa hùng, lực phòng ngự cường hãn. Lạc Nhật đánh nửa ngày mà vẫn không làm gì được nó, nhưng nó cũng không làm gì được Lạc Nhật. Thấy đánh nửa ngày không làm gì được nhau, con yêu thú này tính rút lui nhưng bị Lạc Nhật dây dưa nên không đi được. Một ngày sau nó bị Lạc Nhật mài chết, tuy phòng ngự của nó mạnh nhưng không phải lúc nào cũng ở trạng thái phòng ngự, Lạc Nhật bắt vào điểm đó để mài chết nó. Mặc dù tốn khá nhiều thời gian nhưng thu hoạch cũng phong phú không kém, chỉ riêng bộ móng vuốt của nó đem ra ngoài cũng bán được với giá trên trời. Chưa kể còn có ma hạch dùng nó để luyện đan cũng có tác dụng. Da của nó chắc chắn như vậy dùng làm áo giáp thì trâu bò. Một đường đi tới, bỗng nhiên Lạc Nhật gặp người quen trước mặt, đó là Hàn Phong đang nói chuyện với một người Thiên Kiếm Cung. Người này có vài phần giống hệt La Kinh mà Lạc Nhật đã gặp ở Ma La Sơn Mạch. Hàn Phong đang định hót đối phương, La Thiên Sư Huynh, ta có một sư muội cũng là thiên tư xuất chúng, có lẽ rất hợp với sư huynh. Sư muội trong miệng Hàn Phong đương nhiên là Hàn Nguyệt. Lạc Nhật vừa nghe thì hiểu ra Hàn Phong này cố ý để người Thiên Kiếm Cung nhìn chúng Hàn Nguyệt, như vậy Hàn gia hắn sẽ nắm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tên La Thiên đó là một tên háo sắc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói. Người Hàn Phong sư đệ chọn đương nhiên không có vấn đề gì. Nói đi sư đệ muốn ta giúp việc gì. Hàn Phong nghe vậy đại hỉ, biết là kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Vội nói, ta muốn La Thiên sư huynh giúp ta giết một người. Thủ lao là sư muội đó của ta. Lạc Nhật nghe vậy cười lạnh, thầm nghĩ. Hàn Phong này muốn bán Hàn Nguyệt vào trong tay La Thiên này, mượn tay của hắn để diệt trừ mình. Làm như vậy vừa giảm bớt người cạnh tranh trong Hàn gia, vừa trừ khử được chướng ngại vật trên đường hắn đi, đúng là một mũi tên trúng hai đích. La Thiên nghe Hàn Phong nói thì đồng ý. Tốt, chỉ cần ta làm được thì mong Hàn Phong sư đệ giữ lời. Đương nhiên là vậy rồi, Hàn Phong nói. Lúc này một giọng nói vang lên, Hàn Phong, ngươi đúng là làm ta thất vọng. Ta lại không nghĩ ra ngươi vô sỉ tới trình độ này, bán sư muội đi để đổi lấy Hàn gia chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Nếu Hàn Nguyệt biết thì không biết cô ta sẽ hận ngươi tới chừng nào. Lạc Nhật, Hàn Phong hoảng sợ thốt lên, nhưng sau đó là đại hỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa, cũng đỡ cho ta đi tìm. Lạc Nhật nói, sai, câu này ta nói mới đúng. Ngươi đã tự mình muốn chết thì đi chết đi. Lạc Nhật quay sang nói với La Thiên, có một tên khuôn mặt rất giống ngươi tên là La Kinh đã bị ta làm thịt, ngươi sẽ là tên tiếp theo. La Thiên nghe vậy tức giận, hóa ra kẻ giết sư đệ ta là ngươi. Nói xong sát ý tăng cao trong nháy mắt, nhưng không có tiếp theo vì đầu của hắn đã bị Lạc Nhật gọt xuống. Hóa ra vừa nói xong Lạc Nhật đã ra tay, dùng quỷ ảnh bộ vòng ra sau La Thiên, kết thúc bằng một nhát chém. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, bên kia Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nụ cười lạnh lẽo của Lạc Nhật và cũng không có tiếp theo bởi vì hắn đã nối gót La Thiên. Cách chương.